Chương 9. Vài tháng trước đó, một chuyện tình lãng mạn lén lút khác đã được ấp ủ. Trước sự phản đối dữ dội của Nat, suốt cả mùa xuân, Lydia dành trọn buổi chiều của mình với Jack trên chiếc xe của cậu, đánh xe lòng vòng quanh thị trấn, đổ chiếc VW gần sân trong màu xanh của trường, hoặc trước sân chơi hay trong một bãi đậu xe vắng vẻ. Mặc cho những gì Nat nghĩ để thỏa lòng tự mãn của Lydia, bất chấp những lời xì xầm khi một ai đó thoáng thấy cô leo lên xe Jack. Có phải cô ta không? Không đời nào. Con bé đó ư? Không thể nào. Mặc cho những kỳ vọng riêng của Lydia, sự thật này còn chưa tính đến những lời gièm pha. Trong khi các sinh viên đại học vội vã đến lớp, các bé học sinh mẫu giáo lon ton trèo ván trượt, hay những người chơi bóng gỗ lãng đãng lê bước vào bãi đánh kia để chơi chóng vánh sau giờ làm việc. Điều gì đó đã xảy ra mà Lydia chưa từng nghĩ tới. Cô và Jack đã nói chuyện với nhau. Khi họ ngồi hút thuốc, chân gác trên bảng đồng hồ đo tốc độ, cô kể cho cậu nghe những câu chuyện về bố mẹ mình. Hồi học cấp 2, cô đã lần tìm biểu đồ cấu tạo của trái tim từ quyển từ điển Bách Khoa, đánh dấu từng tâm thức một bằng miếng nhãn dán kỳ diệu, và mẹ cô đã ghim nó trên tường phòng ngủ như thể một kiệt tác ra sao. Lúc 10 tuổi, mẹ đã dạy cô bắt mạch ra sao. Lúc 12 tuổi, mẹ đã thuyết phục cô bỏ buổi tiệc sinh nhật của Kat Malone, người duy nhất từng mời cô đến dự, để hoàn thành dự án hội chợ khoa học của mình như thế nào. Bố cô đã cố nài cô đến buổi khiêu vũ của học viên mới và mua cho cô một chiếc váy, và cô đã dành cả một buổi tối đứng ở góc tốt nhất của phòng tập thể dục, đếm từng phút trôi qua cho đến khi cô có thể về nhà ra sao. Bao lâu là đủ trễ? 8:30, 9 giờ. Lúc đầu cô cố không nhắc tới Nat, nhớ rằng Jack rất ghét anh ấy. Nhưng cô không thể nói chuyện về chính mình mà không có Nat. Và trước sự ngạc nhiên của cô, Jack đã đặt câu hỏi. Tại sao Nat muốn trở thành một phi hành gia? Cậu ấy ở nhà có trầm tính như khi ở trường không? Thế nên cô đã kể với cậu ấy rằng, sau sự kiện tàu vũ trụ Mỹ đáp xuống mặt trăng, anh trai cô đã nhảy bần bật trên bãi cỏ, và như là Neil Armstrong suốt mấy ngày liền như thế nào. Rằng năm học lớp 6, anh ấy đã thuyết phục nhân viên thư viện cho mượn sách ở khu vực dành cho người lớn và quân về nhà những cuốn sách giáo khoa về vật lý, cơ chế bay, khí động học ra sao. Rằng anh ấy muốn có một chiếc kính viễn vọng vào ngày sinh nhật thứ 14 của mình và nhận được một cái máy phát thanh kim đồng hồ thay vào đó ra sao. Cách anh ấy dành tiền tiêu vặt và tự mua cho mình một chiếc kính viễn vọng ra sao. Rằng thỉnh thoảng trong bữa ăn, Nat không hề nói một lời nào về ngày hôm nay của mình, bởi bố mẹ họ không bao giờ hỏi. Jack vừa chăm chú lắng nghe, vừa châm điếu thuốc tiếp theo cho cô khi cô búng mẩu thuốc cũ ra ngoài cửa sổ, ném cho cô gói thuốc của mình khi cô hút xong. Tuần qua tuần, ngọn lửa tội lỗi như được cô dụi tắt khi vẽ nên hình ảnh Nat ngày càng đáng thương hơn, bởi chỉ có câu chuyện về Nat mới có thể giữ cô trong xe của Jack mỗi buổi chiều. Và những chiều cô dành thời gian trong xe của Jack để trút bực về Nat mỗi lúc một nhiều hơn. Bây giờ, vào khoảng giữa tháng 4, Jack đã bắt đầu dạy Lydia lái xe. Đến cuối tháng, cô sẽ tròn 16 tuổi. Cứ coi bạn đạp ga và hợp cô như những đối tác của nhau, cậu ví von. Khi cái này đi lên, cái kia hạ xuống. Dưới sự hướng dẫn của Jack, Lydia nhả côn ra từ từ và nhấn bàn đạp ga bằng ngón chân. Và chiếc xe VW rón rén tiến về phía trước, ngang qua bãi đậu xe trống của sân trượt trên tuyến đường 17. Sau đó, động cơ bị tắt máy, dội xâm vai cô và ghế sau. Thậm chí sau một tuần tập lái, sự dữ dội của khoảnh khắc này vẫn làm cô kinh ngạc. Làm thế nào mà toàn bộ chiếc xe lại giật choáng và chết lịm, như thể nó vừa trải qua một cơn đau tim? Thử lần nữa đi, Jack khích lệ. Cậu đặt chân trên bảng đồng hồ tốc độ và bật hộp quẹt. Chính xác và chậm rãi. Đạp côn, nhả ga. Ở phía cuối bãi đậu xe, một chiếc xe cảnh sát lùi vào và thực hiện một cú quay chữ U đẹp mắt, chỉ mũi xe về phía trước con đường. Họ không đến tìm chúng ta đâu, Lydia nhủ thầm. Tuyến đường số 17, ngoài rìa của thị trấn, là một cái bẫy tốc độ khét tiếng. thì nhận chiếc xe màu đen, trắng vẫn lọt vào tầm mắt cô. Cô xoay chìa khóa khởi động xe và bị khựng máy gần như cùng một lúc. Thử lại đi, Jack lặp lại, rút bao thuốc lá Marlboro trong túi ra. Em đang hấp tấp quá đấy. Cô đã không nhận ra điều này, nhưng đó là sự thật. Kể cả hai tuần trước lúc sinh nhật, khi cô đã đủ tuổi học lấy bằng, dường như mọi chuyện vẫn mãi như vậy. Khi đã có giấy phép lái xe, Lydia nghĩ cô có thể đi bất cứ nơi nào. Cô có thể lái xe ngang qua thị trấn, qua Ohio, dọc mọi ngã đến California nếu cô muốn. Ngay cả khi Nat đã đi, tâm trí cô vẫn né tránh suy nghĩ đó. Cô sẽ không bị kẹt lại một mình với bố mẹ. Cô có thể thoát ra bất cứ lúc nào cô thích. Chỉ cần nghĩ về nó cũng đủ khiến đôi chân cô co quắp, như thể nóng lòng muốn chạy. Từ từ nào, cô nghĩ, hít một hơi thật sâu. Như đối tác với nhau, một cái đi lên, cái kia đi xuống. James đã hứa sẽ dạy cô lái chiếc xe sedan của họ ngay khi cô đủ tuổi. Nhưng Lydia không muốn học với chiếc xe đó. Nó thật khoan thai và ngoan ngoãn, như một con ngựa cái trung tuổi. Nó sẽ rung lên một cách nhẹ nhàng, như một bà vú thận trọng, nếu bạn không thắt dây an toàn. Sau khi con có bằng lái, bố cô nói, bố mẹ sẽ cho con lấy xe ra ngoài vào tối thứ sáu với bạn bè của con. Nếu con học hành tiến bộ, mẹ cô sẽ bồi thêm như thế nếu cô cứ học hành lơ mơ. Lydia nhấn côn sát xuống sàn, khởi động mấy lần nữa và chuyển sang số. Đã gần 5 giờ rưỡi và mẹ đang trông cô về. Lúc cô cố nhả côn, chân cô trượt khỏi bàn đạp ga. Chiếc xe giật ngược lại và chết máy. Đôi mắt của viên cảnh sát trong chiếc xe tuần tra liếc nhìn về phía họ, rồi ngược trở lại phía con đường. Jack lắc lắc đầu. Ngày mai thử tiếp vậy. Sợi bấc của bật lửa rực sáng khi cậu kéo nó ra khỏi ổ điện và đặt điếu thuốc vào giữa. Mồi lửa đen ngòm phía dưới cùng đối lập với màu kim loại nóng, rồi màu cam như màu máu rỉ. Cậu đưa điếu thuốc cho Lydia, và khi họ đã chuyển chỗ ngồi, cậu lại đốt một điếu khác cho mình. Em gần như đã làm được, cậu khích lệ, rồi lái xe hướng về phía lối ra của bãi đậu. Lydia biết đó là lời nói dối, nhưng cô vẫn gật đầu. Vâng, giọng cô khản đặc. Lần tới nữa. Khi họ rẽ vào tuyến đường số 17, cô phả một làn khói dài về phía xe cảnh sát. Vậy em sẽ nói với anh trai em là chúng ta đang đi chơi cùng nhau và anh không phải là một thằng tồi chứ? Jack gặng hỏi khi họ về gần nhà. Lydia mỉm cười. Cô đã ngờ rằng Jack vẫn hẹn hò với nhiều cô gái khác. Có đôi bận chẳng thể tìm thấy cậu và chiếc xe VW đâu cả. Nhưng với cô, cậu thật sự quân tử. Cậu chưa bao giờ nắm tay cô. Như vậy thì liệu có phải họ chỉ là bạn? Hầu như ngày nào cô cũng leo lên xe của cậu, và cô biết điều này không lọt khỏi tầm mắt của Nat. Vào buổi tối, trong khi cô thêu dệt những câu chuyện cho mẹ nghe về lớp học và kế hoạch điểm tích lũy, hoặc kể cho bố nghe về mái tóc uống mới toanh của Sally, hay nỗi ám ảnh của Pam với David Cassidy, Nat nhìn cô, nửa tức giận, nửa sợ hãi, như thể cậu muốn nói điều gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Cô biết những gì cậu đang nghĩ, và cô mặc kệ. Có những đêm, cô bước vào phòng Nat, ngồi phịch xuống trên bầu cửa sổ và châm điếu thuốc, thách thức cậu nói điều gì đó. Lydia nói, lúc này, anh ấy sẽ chẳng tin em. Cô nhảy xuống xe sớm một lóc nhà. Jack ngoặt hướng và lái xe đi khi cô lóc cóc chạy về, như thể đã tự mình đi bộ cả một quãng đường dài. Ngày mai, cô nghĩ, cô sẽ nhảy vọt vào xe đầu tiên và họ sẽ đánh xe ngang bãi đậu, vạch kẻ trắng như chạy vụt dưới bánh. Trên bàn đạp ga, cô cảm giác chân mình thật thư thái, mu bàn chân thật dẻo dai. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ lướt xe xuống xa lộ, chuyển sang số 3, rồi 4, phóng mình đến bất cứ nơi đâu cô muốn. Nhưng chuyện đã không xảy ra theo hướng đó. Ở nhà trong phòng mình, Lydia bật máy hát, nơi mà album nhạc Hannah đã tặng cô vào dịp Giáng sinh nằm sẵn ở đó. Trước sự ngạc nhiên của chính mình, Lydia đập bọc mở nó hết lần này tới lần khác. Cô đặt kim máy hát vào cách đĩa cỡ 1.5 inch từ viên ngoài, nhắm mở đúng khúc chào đầu của bài hát cô yêu thích. Nhận hơi lố một đoạn, và giọng hát của Paul Simon vút cao đột ngột khắp căn phòng. Này em, hãy để sự chân thành của em được tỏa sáng. Một tiếng gõ cửa yếu ớt thúc vào tiếng nhạc, và Lydia vặn nút âm lượng to hết cỡ. Liền sau đó, Marilyn mở cửa thoăn thoắt và bước vào. Lydia! Lydia! Khi cô con gái không quay lại, Marilyn nhấc cần đọc đĩa máy hát lên và căn phòng trở nên yên tĩnh. Đĩa hát cứ thế xoay tròn vô vọng dưới bàn tay bà. Tốt hơn rồi đấy. Làm thế nào mà con có thể tập trung suy nghĩ với cái thứ này được chứ? Nó không phiền con mà mẹ. Con đã làm bài tập về nhà xong chưa? Không câu trả lời nào được thốt ra. Marilyn bĩu môi. Con biết đấy, con không nên nghe nhạc nếu con chưa hoàn thành bài vở. Lydia giật mạnh vết xước ở móng tay. Con sẽ làm sao bữa tối? Tốt hơn hết nên bắt đầu ngay bây giờ. Con có nghĩ thế không? Con có chắc rằng mình có đủ thời gian để hoàn thành mọi thứ và làm bài tập một cách cẩn thận đấy chứ? Khuôn mặt Marilyn dịu lại. Con yêu, mẹ biết có thể con cảm thấy học trung học cũng chả mấy quan trọng, nhưng nó là nền tảng cho cuộc đời con sau này. Bà ngồi trên tay vịn ghế của Lydia và vuốt ve mái tóc con gái mình. Việc khiến cho con bé hiểu rất quan trọng, nhưng bà không biết phải làm thế nào. Nhịp run rẩy len lỏi trong giọng nói Marilyn, nhưng Lydia không để ý. Hãy tin mẹ, đừng để cuộc đời của chính con dang dở vì con. Ôi trời, Lydia bực dọc nghĩ, lại nữa rồi. Cô chớp mắt dữ dội và chăm chăm nhìn vào góc bàn, nơi mà mấy bài báo mẹ cô đã cắt từ tháng trước vẫn yên vị nằm đấy, cáu bụi. Nhìn mẹ này. Madeline nâng cầm Lydia lên và nghĩ về tất cả những điều mà mẹ bà chưa bao giờ nói với bà trước đó, những điều bà đã mong mỏi suốt cả đời để được nghe. Con còn cả cuộc đời dài ở phía trước, con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn. Bà khựng lại, thoáng nhìn qua vai Lydia tới chỗ kệ chất đầy những sách, ống nghe nằm trên đầu kệ và một bức khảm bản tuần hoàn hóa học tinh xảo. Khi mẹ mất đi, đó là tất cả những gì mẹ muốn con nhớ lấy. Bà đã định nói rằng, mẹ yêu con, mẹ yêu con. Nhưng những lời bà nói như hút trọn hơi thở của Lydia. Khi mẹ mất. Chuyện của mùa hè xưa đằng đẵng đó, cô đã nghĩ rằng mẹ của mình thật sự có thể đã chết. Và những tuần và những tháng ấy để lại một sự dai dẳng, nhức âm ỉ trong lòng ngực cô, tự như một vết bầm tím. Cô đã hứa với chính mình khi đó, bất kể mẹ muốn gì, bất kể điều gì, miễn là mẹ ở lại. Con biết mà mẹ, cô đáp. Con biết mà. Cô lấy tập vở từ trong cặp ra. Con sẽ bắt đầu học. Thế mới là con gái của mẹ chứ. Madeline hôn lên đầu, ngay chỗ rẽ ngôi mái tóc, và Lydia hít hà. Mùi dầu gội, mùi bột giặt, mùi bạc hà. Một mùi thơm cả đời cô đã quen. Mùi hương mà mỗi khi ngửi thấy, cô nhận ra mình đã bỏ quên nó. Cô vòng tay mình quanh eo Marilyn, kéo bà sát lại gần, gần tới nỗi cô có thể nghe thấy nhịp tim đập của mẹ qua bờ má. Thôi nào, Marilyn nói, vỗ yêu và mông Lydia. Bắt đầu học bài nhé, bữa tối sẽ sẵn sàng trong nửa giờ nữa. Suốt bữa tối, cuộc trò chuyện cùng mẹ lẩn quẩn trong tâm trí Lydia. Cô chạy chất mình với suy nghĩ. Sau này, cô sẽ nói với Nat tất cả mọi chuyện. Và rồi cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Cô xin phép rời bữa ăn sớm, để lại một nửa đĩa đồ ăn còn chưa đụng tới. Con phải hoàn thành nốt bài tập vật lý. Cô nói, và biết mẹ sẽ không phản đối. Sau đó trên lối lên cầu thang, cô ngang qua bàn ở hành lang, nơi bố cô đặt bức thư ngay trước bữa ăn tối. Và một phong thư lọt vào tầm mắt cô. Con dấu của trường Harvard nằm bên góc, và ngay dưới đó, văn phòng tuyển sinh. Cô khẽ dùng tay mở nó. Kính gửi anh Ly, cô đọc. Chúng tôi hy vọng anh sẽ đến trường tham gia chương trình cùng chúng tôi từ 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. và chúng tôi đã sắp xếp một thành viên trong ban tổ chức đi cùng anh trong chuyến tham quan trường lần này. Cô biết chuyện này đang diễn ra, nhưng lại chẳng cảm giác nó hiện hữu cho tới lúc này. Một ngày sau ngày sinh nhật cô, không đắn đo, cô xé lá thư và phong bì thành hai mảnh. Và ngay lúc đó, Nat bước vào từ nhà bếp. Anh nghĩ là em ở ngoài này, cậu nói. Anh có thể mượn... Cậu trông thấy dòng chữ màu đỏ trên chiếc bì thư và lá thư bị xé. Từng mảnh nằm trên tay Lydia và sững người. Lydia đỏ bừng mặt. Không có gì quan trọng cả, em không... Nhưng cô đã đi quá giới hạn và cả hai người họ đều biết điều đó. Đưa lại đây. Nat giật lấy lá thư. Cái này là của anh. Chúa ơi, em đang làm gì vậy hả? Em chỉ... Lydia không thể nghĩ ra cách để lấp liếm chuyện này. Nat ráp các mảnh vụn lại với nhau, như thể cậu có thể làm cho lá thư nguyên vẹn trở lại. Đây là về chuyến tham quan của anh. Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Rằng nếu anh không nhận được nó, anh sẽ không đi được sao? Từng câu từ chan chát ném thẳng vào cô, nghe thật ngu ngốc và thảm hại. Và nước mắt ứa ra từ khóe mắt Lydia, nhưng Nat không bận tâm. Thể như Lydia đã đánh cắp thứ gì đó từ cậu. Hãy hiểu và chấp nhận nó đi. Anh sẽ rời đi. Anh sẽ đi vào cuối tuần. Và anh sẽ đi vào tháng 9. Cậu chạy lao lên cầu thang. Chúa ơi, con không thể nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này sao? Trong chốc lát, cửa phòng ở tầng trên đóng sầm lại. Và mặc dù Lydia biết cậu sẽ không mở cửa, cũng không biết sẽ nói những gì nếu cậu mở cửa, nhưng điều này cũng không thể ngăn cô gõ cửa phòng cậu liên tục, mãi miết và miệt mài. Chiều hôm sau, trong xe Jack, cô làm chết máy hết lần này tới lần khác, cho đến khi Jack vẫy tay bảo tốt hơn hết họ nên kết thúc một ngày tại đây. Em biết phải làm gì? Lydia đáp. Em chỉ là không thể làm được. Một tay cô bấu chặt quanh cần số và chăm chú nhìn nó. Đối tác, cô tự nhắc mình. Cần gà và cần số là đối tác của nhau. Chiếc xe giật mạnh vào cô lúc này. Điều đó không đúng. Nếu cái này đi lên thì cái kia phải đi xuống. Đó là cách mà mọi thứ tiếp diễn. Điểm môn vật lý của cô đã tăng lên C trừ, nhưng điểm lịch sử lại trượt xuống D. Bài luận tiếng Anh của cô đến hạn nộp vào ngày mai, 2.000 từ viết về Faulkner, nhưng cô thậm chí không thể tìm thấy quyển sách của mình. Có lẽ không có những thứ gọi là đối tác, cô nghĩ. Từ tất cả những thứ cô học, lóe lên trong đầu cô một định luật. Trong mọi trường hợp, luôn có lực tác động qua lại cân bằng, nhưng ngược chiều nhau. Cái này đi lên và cái khác đi xuống. Một cái đạt được, một cái khác mất đi. Người này trốn thoát, người kia bị kẹt lại, mãi mãi. Ý nghĩ đó ám ảnh cô trong nhiều ngày liền. Mặc dù Nat lúc này đã nguôi giận bởi chuyện liên quan tới bức thư, đã nói chuyện trở lại với cô, nhưng cô không thể chịu nổi khi đề cập đến nó, kể cả khi phải xin lỗi. Mỗi đêm sau bữa tối, mặc cho những quả trách sâu cay nhất từ mẹ, cô vẫn ở lì trong phòng một mình, thay vì nhón chân xuống hành lang tìm kiếm sự đồng cảm. Đêm trước ngày sinh nhật, James đã gõ cửa phòng cô. Còn có vẻ buồn mấy tuần qua nhỉ? Ông nói. Ông chìa ra một chiếc hộp nhung màu xanh nhỏ cỡ một bộ bài. Bố nghĩ một món quà sớm có thể làm con vui lên. Ông đã mất không ít thời gian cho món quà này, ông tự hào về nó. Ông đã nhờ Luisa cho lời khuyên về những thứ mà một cô gái tuổi teen sẽ thích. Và lần này, ông chắc rằng Lydia sẽ thích nó. Bên trong chiếc hộp đặt một sợi dây chuyền với trái tim bằng bạc. Nó thật đẹp, Lydia thốt lên đầy kinh ngạc. Rốt cuộc, một món quà đã trở về đúng nghĩa là một món quà, không phải một cuốn sách, càng không phải là một gợi ý. Đó là điều cô ao ước, không phải là thứ bố mẹ muốn dành cho cô. Đây là chiếc vòng cổ mà cô đã mong có được vào dịp Giáng sinh. Chuỗi dây chuyền lướt qua những ngón tay tựa như một dòng nước, mềm mại tới mức sống động. James chạm vào lúm đồng tiền của cô với một đầu ngón tay và xoáy quanh nó. Một trò đùa xưa lắc của ông. Mở nó ra đi. Lydia bật mở mặt trái tim bằng bạc và sững sờ. Bên trong là hai tấm ảnh nhỏ cỡ đầu ngón tay cái. Một của bố, một của cô. Chân diện thật súng xính trong buổi tiệc chiêu vũ lớp 9 một năm trước. Dọc đường về nhà, cô đã nói với ông rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời mà cô có. Bức ảnh bố mỉm cười một cách khoan thai, đầy thương yêu và hy vọng. Bức ảnh của cô thì quay mặt đi, nghiêm nghị, bực tức và ủ rũ. Bố biết năm học này thật khó và mẹ đã đòi hỏi rất nhiều ở con. James nói, chỉ cần nhớ trường học không phải là tất cả. Nó không quan trọng bằng tình bạn hay tình yêu. Ông đã có thể nhìn thấy một nếp nhăn lờ mờ ẩn hiện giữa hàng lông mày Lydia. Những vòng đen thâm bùng nở dưới quầng mắt bởi việc học khuya. Ông muốn tự thay mình là phẳng nếp nhăn đó, phủi sạch những vết thâm như phủi bụi. Mỗi khi con nhìn món quà này, chỉ cần nhớ những gì thật sự quan trọng. Mỗi khi con nhìn nó, bố muốn con mỉm cười. Hứa nhé! Ông vâng về đầu móc gài sợi dây, mò mẫm tìm khuyên cài tí xíu. Bố muốn mua vàng cơ. Nhận một nguồn tin đáng tin cậy nói với bố thì năm nay ai cũng đeo bạc cả. Ông phân bua. Lydia miết ngón tay mình dọc theo lớp nhung bọc bên ngoài hộp. Bố cô rất quan tâm tới những gì mà mọi người đang làm. Bố rất vui vì con sẽ tới buổi khiêu vũ, con yêu. Mọi người ai cũng đi mà. Mái tóc của con để như vậy trông rất đẹp, Lydia. Dạo này ai cũng để tóc dài, nhỉ? Bất cứ khi nào cô mỉm cười. Con nên cười nhiều hơn. Ai cũng thích một cô gái hay cười. Thế như chỉ với một chiếc váy, một mái tóc dài và một nụ cười tươi có thể che giấu tất cả mọi thứ khác biệt về cô. Nếu mẹ để cô đi ra ngoài như những cô gái khác, cô nghĩ ngoại hình của cô không thành vấn đề. Jackie Hopper có một mắt màu xanh dương và một xanh lá, và cô ấy đã được bình chọn là người có tầm ảnh hưởng nhất mạng xã hội vào năm ngoái. Hoặc nếu cô giống như mọi người khác, có lẽ sẽ không quan trọng mấy việc cô phải học liên tục, vì cô không thể ra ngoài vào những ngày cuối tuần cho đến khi hoàn thành xong tất cả bài tập, vì cô không thể hẹn hò với chàng trai nào cả. Chuyện này hoặc chuyện khác có thể sẽ ổn thỏa. Ngoài ra thì không váy đầm nào, không sách vở nào, không mặc dây chuyền nào có thể cứu vãn được. Được rồi, James hét lên. Cái móc cuối cùng cũng chịu mở. Ông cài nó đằng sau gáy cô và sợi dây bạc cắt một đường lạnh lẽo như một chiếc vòng băng hững hờ quanh cổ. Con nghĩ sao? Con có thích nó không? Lydia hiểu rằng sợi dây chuyền này là để nhắc nhở cô về tất cả những gì ông muốn cho cô. Như một sợi dây cột quanh ngón tay, chỉ khác là món quà này lại được đeo quanh cổ. Nó thật đẹp, cô thì thào, và James nhầm tưởng rằng giọng cô khản đặc đi bởi lòng cảm kích sâu sắc. Hứa với bố đi, ông sốt sắng, rằng con sẽ được lòng mọi người, con sẽ có thật nhiều bạn. Lydia nhắm mắt và gật đầu. Ngày hôm sau, nhân ngày sinh nhật của mình, cô đeo sợi dây chuyền như bố đã gợi ý. James nói với cô. Ngay khi học xong, bố sẽ đưa con đến chỗ thi lý thuyết và chúng ta sẽ có bài học lái xe đầu tiên trước khi ăn tối. Mẹ cô nói. Và sau bữa tối, chúng ta sẽ có bánh sinh nhật và mẹ đã có vài món quà sinh nhật đặc biệt dành cho con. Chắc là sách rồi, Lydia nghĩ bụng. Tối đó, nó sửa soạn hành lý của mình. Suốt cả ngày cô tự an ủi mình. Trong 6 giờ nữa, mình sẽ có giấy phép. Trong vòng 2 tuần, mình sẽ có thể lái xe đi. Lúc 3 giờ, bố cô dừng xe phía trước trường. Nhưng khi Lydia ôm cặp sách lên và chuẩn bị bước vào xe, cô thoáng giật mình khi thấy một ai đó đã ngồi sẵn ở ghế trước. Một người đàn bà Trung Quốc. Đúng hơn là một cô gái với mái tóc đen dài. Rất vui khi cuối cùng cũng gặp được em, cô gái nói khi Lydia ngồi vào ghế sau. Chị là Luisa, trợ giảng của bố em. James dừng xe cho một nhóm học sinh băng qua đường. Luisa có một cuộc hẹn và dù sao bố cũng chung đường, nên bố đã cho cô ấy đi quá gian. Đáng lẽ tôi không nên đi, Luisa nói. Tôi nên hủy cuộc hẹn mới đúng. Tôi ghét nha sĩ. Khi ông vượt qua chiếc xe phía trước, một cậu nhóc trong đám học sinh vừa cười toe toét với họ qua kính chắn gió và lấy tay kéo sệt mắt. Những đứa khác cười phá lên và Lydia nhăn nhó ngồi phịch xuống ghế. Cô chợt nghĩ, những thằng nhóc đó có thể nghĩ Luisa là mẹ cô. Lúng túng, cô tự hỏi liệu bố cũng bối rối. Nhưng ở ghế trước, James và Luisa đã không để ý thấy chuyện đó. Tôi cá là răng cô thậm chí còn không có một lỗ sâu nữa, James nói. Những năm đấy, Luisa đáp. Tôi chỉ là một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp, không phải là một giáo sư giàu có. Cô vỗ nhẹ vào cánh tay của ông một cách tinh nghịch, và sự dịu dàng trên gương mặt cô làm Lydia sửng sốt. Mẹ cô đã nhìn bố theo cách như vậy lúc nửa khuya, lúc ông miệt mài đọc sách, và bà tựa mình vào chiếc ghế bành đầy trìu mến trước khi thúc ông đi ngủ. Tay Luisa nấn ná lại trên cánh tay bố cô, và Lydia nhìn chăm chăm vào họ. Bố cô và cô gái này đang tình tứ ở ghế trước như một cặp vợ chồng son, một hoạt cảnh được đóng khung bởi màn hình sáng chói của kính chắn gió. Và bất chợt cô nghĩ, cô ả này đang ngủ cùng với bố. Chưa bao giờ cô nghĩ về bố như một gã đàn ông đầy dục vọng. Như bà bạn bè khác, cô thích mặc cho cuộc sống thực tại của mình, mường tượng bố mẹ muôn đời sống khiết tịnh. Nhưng có điều gì đó trong cái cách mà bố và Luisa chạm vào nhau, những câu bông đùa dễ dãi của họ khích mạnh vào sự nhạy cảm ngây thơ của cô. Với cô, tiếng cười khúc khích e thẹn giữa họ bừng cháy nóng bỏng tới nỗi má cô đỏ ửng lên. Họ là tình nhân của nhau, cô chắc chắn về điều này. Tay Luisa vẫn để trên cánh tay của bố cô, và ông đã không đả động, như thể những cái vuốt ve đó chẳng có gì là bất thường. Thực tế, James thậm chí đã không để ý. Madeline thường tì tay bà lên người ông cũng theo cách này, và cảm giác đó đã quen thuộc tới độ không nhận ra. Nhưng đối với Lydia, cái cách mà bố vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt vẫn mãi bận ra đường, là tất cả sự thừa nhận mà cô cần. À, chị nghe nói hôm nay là sinh nhật em. Luisa nhanh nhẩu xoay người lại về phía ghế sau. 16 tuổi, chị chắc rằng đây sẽ là một năm rất đặc biệt với em. Lydia không đáp, bà Luisa cố bắt chuyện lần nữa. Em có thích chiếc vòng cổ của mình không? Chị đã giúp lựa nó đó. Bố em đã hỏi lời khuyên của chị về những gì em có thể thích. Lydia móc hai ngón tay vào bên dưới sợi dây chuyền, cố tranh đấu lại sự thúc giục giật nó ra khỏi cổ. Sao chị biết những gì em thích? Chị thậm chí còn không biết em. Luisa nháy mắt. Chị đã có một vài ý tưởng. Ý chị là chị đã nghe rất nhiều về em từ bố em. Lydia nhìn trực diện vào mắt cô. Thật sao? Bố em chưa từng nhắc gì đến chị. Thôi nào, Lydia, James xen vào. Con đã nghe bố nói về Luisa rồi mà, rằng chị ấy thông minh như thế nào, rằng chị ấy không bao giờ cho phép sinh viên né tránh bất cứ việc gì. Ông mỉm cười với Luisa và mắt Lydia tối sầm lại. Bố ơi, bố đã lái xe tới nơi nào sau khi nhận được bằng lái ạ? Cô đột nhiên hỏi. Qua gương chiếu hậu, đôi mắt James chớp mở trong ngạc nhiên. Tới trường, chỗ tập bơi và tới những cuộc hẹn, ông đáp. Và thỉnh thoảng chạy vài việc lặt vặt. Nhưng không phải hẹn hò. Không, James nói, giọng ông nức vỡ chóng vánh, như giọng của một cậu bé tuổi teen. Không, không hẹn hò gì cả. Lydia cảm thấy mình hành động thật nhỏ nhen, cay cú và tồi tệ. Bởi vì bố không hẹn, đúng không? Im lặng một hồi. Tại sao không ạ? Không ai muốn ra ngoài cùng bố sao? Lúc này, James tiếp tục quan sát đường đi phía trước. Bàn tay đặt trên vô lăng cứng đờ, khuỷu tay ghì chặt. Ồ, tới nơi rồi sao? Luisa thốt lên. Thật không thể tin được. Cô đặt tay mình lên khuỷu tay James lần nữa và để yên đó cho đến khi họ tới trước phòng khám nha sĩ. Và mãi cho đến khi James dừng hẳn xe và nói trước sự bực dọc của Lydia. Hẹn gặp cô vào ngày mai. Mặc cho có cô con gái trừng mắt ở ghế sau, James đã không nhận ra điều gì sai trái. Tại sở quản lý cơ giới, ông hôn lên má cô và lấy một chiếc ghế. Con sẽ làm tốt thôi, ông nói. Bố sẽ ở đây chờ cho tới lúc con thi xong. Nghĩ tới việc Lydia sẽ hào hứng như thế nào với giấy phép trong tay, ông đã quên phén đi khoảnh khắc ở trong xe lúc nãy. Chính Lydia vẫn còn phát cáu với bí mật mới phát hiện ra, đã quay lưng đi mà không nói một lời nào. Trong phòng sát hạch, một người phụ nữ đưa cho cô một đề thi và một cây bút chì, và bảo cô ngồi ở bất cứ chỗ trống nào. Lydia lùi mình về cuối góc phòng, bước qua cặp sách, ví tiền và đôi chân của cậu bé ở liền kề dãy kế cuối cùng. Mọi thứ bố đã từng nói với cô dội lại trong thanh âm mới. Con sẽ có thật nhiều bạn. Cô nghĩ đến mẹ vẫn đang ngồi nhà giặt giũ chơi ô chữ, trong khi bố. Cô tức giận với ông, tức giận cả với mẹ đã để cho chuyện này xảy ra. Cáu tức với tất cả. Và lúc đó Lydia nhận thấy căn phòng đã trở nên yên ắng. Đầu của mọi người gục xuống theo bài kiểm tra. Cô ngước nhìn đồng hồ, nhưng nó không cho cô biết điều gì cả. Chẳng phải khi họ bắt đầu, không phải lúc bài thi kết thúc, chỉ có thời gian đang điểm. 3 giờ 41 phút. Kim dây tích tích tắc dịch chuyển từ số 11 tới 12 và kim phúc, tự như cây kim sắt dài ngoằng nhảy bổ về một nấc số khác phía trước. 3 giờ 42 phút. Cô lật dở bộ đề thi. Màu gì là tín hiệu dừng lại? Cô điền vào vòng tròn đáp án B. Màu đỏ. Bạn phải làm gì nếu bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng xe cấp cứu đến từ bất kỳ hướng nào? Trong lúc vội vã, chiếc bút chì trượt ra khỏi tầm với của cô. Cách vài hàng ghế phía trên, một cô gái với hai bím tóc cột cao và một người phụ nữ ở phía trước ra hiệu cho cô ấy sang phòng bên cạnh. Một lúc sau, cậu trai ngồi cạnh cô cũng đi theo. Lydia nhìn xuống bài thi của mình lần nữa. 20 câu hỏi, còn lại 18 câu. Nếu xe bắt đầu trượt bánh, bạn nên... Tất cả các câu trả lời đều có vẻ hợp lý. Cô lướt qua các câu tiếp theo. Khi nào thì đường trở nên trơn trượt nhất? Khoảng cách giữa xe bạn và chiếc xe ở phía trước là bao nhiêu trong điều kiện đường xá tốt? Phía bên phải cô, một người đàn ông với bộ ri mép đóng tập bài thi lại và đặt bút chì xuống. Đáp án C, Lydia đoán. Rồi đáp án A, D. Ở trang tiếp theo, cô nhận ra một loạt các câu hỏi mà cô chưa thể hoàn thành. Khi lái xe phía sau một chiếc xe tải lớn trên đường cao tốc, bạn nên... Để điều khiển một cách an toàn trên đoạn đường cong, bạn nên... Khi lùi lại, bạn nên... Cô tự mình lặp đi lặp lại từng câu hỏi và bị kẹt lại ở những từ cuối, như một chiếc đĩa xước. Bạn nên, bạn nên, bạn nên. Thế rồi có ai đó chạm vào vai cô một cách nhẹ nhàng, và người phụ nữ đứng đầu lớp cất giọng. Rất tiếc, thưa các bạn, thời gian làm bài đã hết. Lydia tiếp tục cúi đầu xuống bàn, như thể những lời đó chẳng phải sự thật mãi đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Một đốm đen hiện lên ở giữa tờ giấy và cô mất một lúc mới nhận ra rằng đó là vệt nước mắt của cô. Cô lau sạch tờ giấy bằng tay mình rồi quệt tay vào má. Những người khác đã rời khỏi. Không sao đâu, người phụ nữ an ủi. Em chỉ cần đúng 14 câu. Nhưng Lydia biết cô chỉ điền vào vỏn vẹn 5 vòng tròn. Ở phòng bên, nơi một người đàn ông đang đưa các tờ giấy trả lời vào máy chấm điểm, cô chọc mạnh đầu bút chì và ngón tay mình. 18 câu đúng, người đàn ông nói với cô gái đứng trước mặt cô. Hãy cầm lấy cái này đến quầy thủ tục để họ chụp hình và in giấy phép cho bạn. Xin chúc mừng. Cô gái nhảy cẩn lên sung sướng khi đi ngang qua cửa, và Lydia đã muốn tát thẳng vào mặt cô. Một chốc im lặng ngắn ngủi khi người đàn ông nhìn vào bài thi của Lydia, và cô thì tập trung vào những vết bùn trên chiếc giày ống của ông. Thôi nào, ông nói. Đừng buồn, rất nhiều người thi rớt lần đầu mà. Ông dựng tờ giấy lên và lần nữa cô thấy 5 vòng tròn tô đen như những nốt ruồi. Phần còn lại của tờ giấy trắng trơn và trống rỗng. Lydia đã không chờ để biết điểm. Khi chiếc máy hút tờ phiếu trả lời vào, cô bước thẳng qua ông, quay trở lại phòng chờ. Một hàng dài người trước quầy chờ chụp hình lúc bấy giờ. Người đàn ông với bộ ri mép đang đếm tiền trong ví. Cô gái lờ đi việc bị chế giễu nước sơn móng tay của mình. Cô gái tóc đuôi sam và một cậu trai đã rời khỏi. Trên băng ghế, James ngồi chờ đợi. À, ông nói, nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của cô. Nó đâu? Con rớt rồi, cô nói. Hai người phụ nữ cạnh bên bố cô trên băng ghế ngước nhìn cô, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Bố cô chớp mắt, một, rồi hai lần, như thể ông đã không nghe rõ điều cô nói. Không sao đâu, con yêu, ông an ủi. Con có thể thi lại vào cuối tuần này. Trong đám mây mù của sự thất vọng và xấu hổ, Lydia đã không nhớ hay quan tâm đến việc cô có thể thi lại. Rồi một sáng, Nat sẽ tới Boston. Mọi thứ cô có thể nghĩ là mình sẽ ở đây mãi mãi, mình sẽ không bao giờ có thể chạy trốn. James choàng tay mình quanh cô con gái, nhưng nó đè nặng trên vai cô như một tấm chăn bằng chì, và cô nhún vai. Chúng ta có thể về nhà bây giờ không? Cô nói. Ngay khi Lydia về đến nhà, Marilyn nói, chúng ta sẽ nói, bất ngờ chưa? Và sau đó chúng ta sẽ dùng bữa tối, tiếp đến là màn trao quà. Nat đang ở trên phòng, gói ghém hành lý cho chuyến đi, và một mình cô bé Út đang trù tính gì đó thật lớn lao, vừa lẩm bẩm với chính mình. Hannah rất vui khi có sự quan tâm của mẹ, kể cả chỉ là theo mặc định, gật đầu ra chiều hiểu biết. Cô luyện tập một cách khẽ khàng. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Và quan sát mẹ bắt tên Lydia bằng chỗ kem màu xanh lên chiếc bánh. Nó trông như một tấm bằng lái xe, hình chữ nhật màu trắng đục với một tấm ảnh thật của Lydia ở một góc. Bên trong là bánh sô-cô-la, bởi vì đây là một buổi sinh nhật cực kỳ đặc biệt. Marilyn đã tự tay mình nướng chiếc bánh từ một chiếc hộp theo đúng nghĩa. Bà đã trộn lẫn nó, một tay nhào hỗn hợp thành bột, tay kia cầm bát nhôm đựng bột vẫn còn kè lưỡi dao xoáy. Bà để cho Hannah lựa tuýp kem phủ, và giờ thì cô đã vắt sạch tuýp kem lòng trắng trứng dùng trang trí chữ LYD và với tay vào túi đồ để lấy tiếp ống khác. Quả là một chiếc bánh đặc biệt, Hannah thầm nghĩ, thưởng thức nó chắc cũng siêu đặc biệt. Ngon hơn nhiều so với những cái chỉ toàn là vani hoặc sô-cô-la. Chiếc hộp có hình một người phụ nữ đang cười thoáng hiện trên một chiếc bánh và dòng chữ sinh ra từ yêu thương. Tình yêu, Hannah quả quyết, sẽ rất ngọt ngào như hương nước hoa của mẹ và mềm mại như những chiếc kẹo dẻo. Khẽ khàng, cô chìa một ngón tay ra, khoét một miếng nhỏ trên bề mặt láng mịn của chiếc bánh. Hannah! Marilyn chộp lấy và đập mạnh vào tay cô bé. Trong khi mẹ làm nhẵn vết lõm bằng que cổ, Hannah chạm lưỡi vào lớp kem phủ trên ngón tay. Nó ngọt tới mức ứa cả nước mắt, và lúc Marilyn không để ý, cô lau phần còn sót lại trên ngón tay và mặt sau của tấm khăn trải bàn. Cô có thể thấy, qua nếp nhăn nhỏ xíu giữa hai chân mày của mẹ, bà vẫn còn khó chịu. Cô muốn tựa đầu vào đùi ngay lớp tạp dề của Marilyn. Rồi mẹ sẽ hiểu rằng cô không cố ý phá hỏng chiếc bánh. Nhưng khi cô chồm người tới, Marilyn đã đặt đuôi kem đang dở bắt chữ xuống và ngẩng đầu lên lắng nghe. Không thể nào bố con anh ấy giờ này đã về chứ? Dưới gót chân bà, Hannah cảm thấy sàn nhà như rung lên khi cửa gà ra kéo kẹt mở. Con sẽ gọi anh Nat. Dù vậy, trước lúc Hannah và Nat kịp xuống dưới lầu, Lydia và bố đã từ gà ra bước vào hành lang, và khoảnh khắc ngạc nhiên chưa đã trôi qua. Thay vào đó, Marilyn ôm chầm lấy khuôn mặt Lydia và hôn lên má cô, thật nồng nhiệt, để lại một vệt son đỏ tươi, tự như một vết hằn. Con về nhà sớm thế, bà sốt sắng. Chúc mừng sinh nhật, bà xin chúc mừng. Bà chìa bàn tay ra. Thế nào, cho cả nhà xem đi con. Con rớt rồi, Lydia nói. Cô nhìn chầm chầm từ Nat đến mẹ, như muốn đối đầu với sự hoang mang của họ. Marilyn trố mắt nhìn. Ý con là sao? Con trượt rồi ư? Bà dò hỏi, sự ngạc nhiên thực sự vỡ ra trong giọng nói, như thể bà chưa nghe được từ nào cả. Lydia lặp lại, cố gào to hơn. Con rớt rồi. Dường như Hana nghĩ chị ấy đang tức giận với mẹ, tức giận với tất cả. Nó không chỉ là một bài thi. Khuôn mặt Lydia cứng đờ và trầm lặng, nhưng Hana thấy được nét run rẩy khe khẽ trên đôi vai khom, trong hàm răng nghiến chặt của chị, như thể chị ấy có thể vỡ thành từng mảnh. Cô muốn ôm choàng lấy chị mình để giữ chị lại, nhưng cô bé biết Lydia sẽ chỉ đẩy cô ra mà thôi. Không một ai chú ý đến. Nat, Madeline và James liếc nhìn nhau, không chắc phải nói gì. Thôi nào, rốt cuộc Madeline đã lên tiếng. Con sẽ chỉ học những luật lệ giao thông và thử lại lần nữa khi con sẵn sàng. Có phải là tận thế đâu? Bà vén mớ tóc lù xù vào sau tai Lydia. Không sao đâu, nó không giống việc con thi rớt môn, đúng không nào? Và bất kỳ ngày nào khác, điều này sẽ chỉ khiến Lydia sôi sục lòng mình. Nhưng hôm nay, sau sợi dây chuyền được tặng, sau những thằng nhóc chơi chơi trước cửa xe, sau bài thi sát hạch, sau cả Luisa, đã không còn chỗ cho sự tức giận nào trong cô. Có gì đó trong cô nghi ngã và rạn vỡ. Chắc chắn rồi, mẹ, cô nói. Cô ngước nhìn mẹ, nhìn quanh cả gia đình và mỉm cười. Bà Hana gần như ngụp người đằng sau Nat. Nụ cười quá sâu, quá rạng rỡ, tươi vui với hàm răng trắng nhưng gượng gạo. Trên gương mặt chị gái cô đang là nỗi khiếp sợ. Nó khiến cho Lydia trông như một con người khác, một người lạ. Lần nữa không ai nhận ra điều này. Vài Nat chuỗi thẳng, James thở phào, Madeline chùi vội bàn tay đã ướt đẫm vào chiếc tạp dề. Bữa tối vẫn chưa xong hết, bà nói. Sao con không lên lầu tắm rửa và nghỉ ngơi? Chúng ta sẽ ăn sớm, ngay sau khi làm xong. Được ạ, Lydia đáp, và lần này Hana thực sự đã quay mặt đi chỗ khác cho đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân của chị lắc rắc trên cầu thang. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Madeline thì thầm với James, người đang lắc lắc đầu. Hana biết Lydia đã không học. Hai tuần trước, trước khi Lydia trở về nhà sau giờ học, Hana đã vào lục phòng của chị mình, cố tìm kiếm kho báu. Cô đã lấy cắp một quyển sách của Lydia từ dưới sàn tủ quần áo, và bên dưới nó, cô tìm thấy quyển sổ nhỏ về luật lệ và quy định giao thông. Hẳn khi Lydia bắt đầu học, Hana nghĩ chị ấy sẽ nhận ra cuốn sách của mình đã biến mất. Cô sẽ đi kiếm nó. Cứ vài ngày, Hana lại kiểm tra, nhưng quyển sổ vẫn nằm đó. Ngày hôm sau, nó lại còn bị đôi giày cao gót màu be và chiếc quần ống loe đẹp nhất của Lydia che mất một nửa. Và quyển sách vẫn còn được giấu ở trên lầu, dưới gối của Hana. Trên lầu, trong phòng mình, Lydia giật mạnh sợi dây chuyền, nhưng không dứt ra được. Cô mở nó ra và ném phịch vào trong chiếc hộp như một thứ mang rợ và nhét nó sâu xuống gầm giường. Nếu bố có hỏi nó đâu, cô sẽ bảo là sẽ dành nó cho những dịp đặc biệt. Cô sẽ nói con không muốn để mất nó, đừng lo, con sẽ đeo nó khi khác, bố yêu. Trong gương, một vệt đỏ mờ hằn lên cổ. Trước khi Lydia xuống ăn tối khoảng một tiếng trước đó, dấu hằn đã phai dần, dù cho cảm giác cùng nó vẫn còn. Cô vẫn váy áo như thể đến một bữa tiệc, trang phục được là khô, thẳng thớm và bóng loáng trên chiếc bàn lạ lớn. Đôi môi phủ lớp son bóng màu mứt. James nhìn cô, bỗng chốc miên ký ức với Madeline khi lần đầu họ gặp nhau ùa về. Không phải rất xinh đẹp sao? Ông nói. Và Lydia bục mình mỉm cười. Cô ngồi thẳng người, cùng một nụ cười gượng gạo ở bàn ăn, như một con búp bê trưng bày. Nhưng chỉ có Hana phát hiện sự giả tạo ấy. Lần cô đầu nhất quan sát Lydia, từng cử chỉ cô làm, và cô ngồi đờ người trên ghế của mình cho đến khi gần như tụt khỏi nó. Ngay khi dùng xong bữa tối, Lydia chấm nhẹ miệng bằng chiếc khăn ăn và đứng dậy. Chờ đã, Madeline sốt sắng nói. Có bánh sinh nhật cho con đây. Bà đi vào nhà bếp và chốc lát xuất hiện cùng với chiếc bánh trên khay, đèn nến rực sáng. Bức hình của Lydia đã biến mất, phía trên cùng của chiếc bánh được phủ một màu trắng tinh cùng với tên của Lydia. Ẩn dưới lớp kem trắng mịn đó, Hana nghĩ là mẫu mô phỏng giấy phép lái xe của Lydia. dòng chữ chúc mừng và những chữ cái LYT màu xanh. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng nó chỉ ở ngay phía dưới, bị che đi nhưng lòe nhòe, không thể đọc và trông thật thảm hại. Bà cũng có thể nếm thử nó. Bố chúng đã chụp hết bức này tới bức kia, nhưng Hannah không cười. Không giống như Lydia, cô vẫn chưa học được cách giả vờ. Thay vào đó, cô nhắm nửa mắt lại, như cô đã làm qua suốt những cảnh đáng sợ của chương trình TV, để cô có thể chỉ nhìn thấy một nửa những gì xảy ra tiếp theo. Chuyện là, Lydia chờ cho tới lúc họ ngừng hát. Khi họ hát gần đến câu cuối cùng của bài hát, James giơ máy ảnh và cô cúi xuống bánh, đôi môi chấm lại như để hôn. Khuôn mặt trang điểm một cách hoàn hảo mỉm cười nhìn quanh bàn, lướt qua lần lượt từng người. Mẹ, bố, Nat. Hannah không biết những điều Lydia nghĩ cô có thể hiểu. Sợi dây chuyền, Luisa, tất cả những gì bố muốn con nhớ. Nhưng cô biết có gì đó thay đổi bên trong chị gái mình, rằng cô ấy đang cố đứng vững bên bờ vực cao đầy treo leo và nguy hiểm. Cô ngồi thật yên, như thể một cử động sai lầm có thể đẩy Lydia ra khỏi mép vực. Và Lydia thổi tắt ngọn nến bằng một hơi nhanh chóng.